Trong 100 gia đình đưa con gái nước ngoài thì khoảng 1-2 gia đình nghèo mà may mắn. Chỉ một cái lằn ranh giữa kềm chế không được cái sự ham muốn vật chất, hay là gia đình khổ quá muốn giúp ba mẹ, thương ba mẹ, thì các cháu gái đó chỉ một bước chân thôi sẽ bước sang cái địa ngục ngay tức khắc liền. Nếu quý vị là có những đứa con gái mà quý vị quyết định cho cháu đi du học, hãy suy nghĩ 5 lần 7 lượt về những câu chuyện này. Chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ngày hôm nay. Ba câu chuyện Ngọc Như kể quý vị nghe, quý vị sẽ rất là cảm thấy đau lòng. Và có lẽ Ngọc Như khuyên quý vị, nếu mình là người bậc phụ huynh mà có con gái ở lứa tuổi từ 15, 16 đến 17, 18 mà quyết định đưa các cháu du học đó, phải suy nghĩ thật là cặn kẽ ở những câu chuyện Ngọc Như kể này. Kẻo một bước sai lầm, mình đẩy con mình vào cái địa ngục mình không biết. Những câu chuyện này là hoàn toàn có thật. Thứ nhất á, là Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị, bởi vì Ngọc Nhi nói câu này là gì? Có rất là nhiều người dường như là họ nhìn một cái sự việc rất là lệch lạc. Hãy Ngọc Nhi đưa những cái bằng chứng, những cái giọng nói của những người đó lên. Nạn nhân thật sự thì họ nói rằng Ngọc Nhi ác quá, đưa người ta lên đây nói làm cái gì? Ok. Nhưng Ngọc Nhi không đưa lên những câu chuyện nó hơi khó tin, thì đó là Ngọc Nhi dựng chuyện câu view. Cho nên là tùy theo cảm nhận của quý vị, mà quý vị hiểu câu chuyện này một cách đúng đắn hay một cách sai lệch nhá. Nhưng mà đã chấp nhận để mà chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, để cho bạn bè và cộng đồng chúng ta sống tốt hơn trước những vấn đề sai lệch, tự nhiên mặc kệ những cái người mà có nhận xét sai lệch đó, Nhi vẫn tiếp tục làm và sẽ làm tốt hơn nữa để mà đáp lại. Trong 99 người thương Ngọc Nhi, chỉ có một người không bình thường, thì Ngọc Nhi cũng cảm thấy là nó vẫn thua số 99. Nhi vẫn tiếp tục làm để phục vụ quý vị. Câu chuyện dưới đây như thế này, Nhi mong rằng nếu quý vị là có những đứa con gái ở cái tuổi từ 13, 14, 15, 16, 17, 18 mà quý vị quyết định cho cháu đi du học, hãy suy nghĩ 5 lần 7 lượt về những câu chuyện này. Thứ nhất như thế này, cách đây khoảng 9 năm hoặc 10 năm, Ngọc Nhi có hai vợ chồng người bạn ở Việt Nam gọi sang. Đúng là mà bạn Ngọc Nhi, mà bạn của chồng cũ Ngọc Nhi, thì định là hỏi thăm về vấn đề đi du học. Thì Nhi mới nói rằng là thật sự là nó là một vấn đề khó khăn, nhất là con gái nữa, xin cho kỹ. Thì anh nói không, anh có chỗ gửi rồi. Ngọc Nhi hỏi, ủa anh gửi ai, anh có ai đây hết. Thì Hiêm nói như vậy nè, Hiêm có một người ba nuôi. Hiêm có ba nuôi nha quý vị nha. Mà Hiêm lúc đó là 40 mấy 50, ba nuôi Hiêm cũng lớn Hiêm khoảng 6 mấy tuổi, khoảng 10 mấy tuổi. Ủa sao là ba nuôi không đấy? Tại vì lớn tuổi nể cái thằng ba nuôi thôi em, chứ đúng là lớn anh 10 mấy tuổi hả. Rồi ba nuôi nhận về Việt Nam chơi mấy lần và nhận con gái của Hiêm lúc đó 15 tuổi làm cháu nội nuôi và bảo lãnh sang Mỹ du học. Nhưng đó là anh suy cho kỹ nha, tại vì em biết ở Mỹ có những cái việc mà không phải người sống ra không sẽ đón không ra đâu. Thì Hiêm không nghe, và chồng cũ của Ngọc Nhi cũng khuyên Hiêm, Hiêm không nghe. Có lẽ Hiêm nghĩ rằng mình ích kỷ quý vị. Thì được khoảng một năm, một cái bữa tối đó, Hiêm gọi Ngọc Nhi từ Việt Nam, ông ấy gọi Nhi từ Việt Nam. Ảnh khóc trong điện thoại và nói rằng là ảnh đang bay qua Mỹ để đón con gái của ảnh từ ở New York. Xin Ngọc Nhi cho phép về nhà Ngọc Nhi ở San Jose ở đỡ và tìm chỗ mướn nhà để học tạm, bởi vì chuyện lớn xảy ra rồi. Ngọc Nhi suy nghĩ, nghĩ liền, phải chuyện ông nội nuôi không? Nói sao Ngọc Nhi biết? Nghe nói chuyện Ngọc Nhi nghe nhiều rồi. Thì câu chuyện như thế này, nó không có đơn giản như vậy. Có nghĩa rằng là ông nội nuôi điện về cho ảnh, nói rằng là con gái của ảnh nó hư lắm, nó cặp với con trai lớn của ảnh. Con trai lớn của ảnh là 30 mấy tuổi, 30 tuổi lúc đó, có vợ có con, đang lãnh vợ Việt Nam sang, lãnh con Việt Nam sang rồi, nhưng mà không có lãnh vợ. Bây giờ đang lãnh vợ mà hình như là sao rồi bỏ ngang đó. Bây giờ nó nhảy vô như vậy thì ảnh chửi con gái ảnh tơi bời luôn. Thì khi đó ảnh qua đến thì con gái ảnh mới kể rằng là bởi vì nhiều lần cháu tắm, cháu bị ông nội nuôi rình, và tối ngủ cái phòng của cháu có cái cửa nhưng mà không có cái ổ khóa lại, không có cái chốt, chút bị hư rồi. Và nhiều lần nó nuôi vào và thọt tay và mò dưới chân cháu mò lên và sờ soạn cháu, và cháu sợ điến người và nằm im. Nhiều lần như vậy. Thì hỏi sao cháu không có mét? Thì cháu rằng cháu có mét một người anh trai bạn dì ruột, và dặn thằng đó đừng nói với ai, nó sẽ tự bảo vệ nó. Thì khi hỏi ra thằng bé đó, nó có nói, nhưng mà nó có dặn bé này bảo vệ mình, và từ từ đi rồi về Tiểu Khoan khác sống. Nhưng mà nó chưa kịp nói thì bể chuyện ra rồi, có nghĩa rằng sự có thật, nhưng mà con bé không dám mét ba mẹ mà nói với một cái người anh bạn dì ruột. Và thằng bé đó nó tương tự, hai đứa đó lớn nhau có một tuổi thôi, và thằng đó nó nghĩ rằng là nó handle nổi, nó sẽ kêu em nó từ từ dọn về đây sống. Vì thấy dại không? Thì lúc này đó, cái người ba của Việt Nam sang nó mới lồng lộn với ông nội nuôi. Ông nội nuôi chối biến hết, nói rằng là cô bé này dựng chuyện, bởi vì ổng cấm cô bé này cặp với con trai của ổng. Thì cuối cùng thì cái anh bạn Ngọc Nhi dẫn đứa bé đó, dẫn con gái đó, lúc đó nó 16 tuổi, về, xin lỗi quý vị, hình như 17 tuổi, về thành phố Ngọc Nhi và ở đậu trong nhà Ngọc Nhi đỡ vài tuần để kiếm nhà khác và kiếm trường học khác chuyển trường. Ngọc Nhi là cái người đưa đi làm thủ tục chuyển trường, nhưng mà xin lỗi là chuyển không được, lúc đó cháu đã bỏ học rồi, bỏ một thời gian cũng một vài tháng rồi. Và cái thủ tục chuyển trường nó không đơn giản cho một du học sinh như vậy, cho nên là cháu không chuyển được, thì đang chờ thủ tục Việt Nam làm lại giấy tờ hồ sơ với đại lãnh sự gì đó. Thì Ngọc Nhi mới khựi và hỏi chuyện, bởi vì Ngọc Nhi là phụ nữ và gia đình nhờ Ngọc Nhi làm điều đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi hỏi cháu thì lòi ra là vấn đề bị rình tắm, bị sợ mó là sau khi bà nội nuôi mất, có nghĩa rằng qua được khoảng một năm thì bà nội nuôi bị mất, thì ở nhà còn ba người là ông nội nuôi, thằng con trai lớn và cô bé đó. Thằng trai lớn có một người vợ, đứa con Việt Nam, đã lãnh đứa nhỏ sang Việt Nam, lãnh sang Mỹ, nhưng mà không lãnh cô vợ bởi vì giận hờn chia tay nhau sau đó. Không lãnh thì lãnh đứa con đi được thôi. Và cái thằng đó nó to con như vậy đó, nó ba mấy tuổi mà nó ở không và ăn cái tiền trợ cấp để nuôi thằng con nhỏ lúc đó có 1 tuổi. Ăn tiền trợ cấp đứa nhỏ đó, và một cái thằng nghe đâu là trời rất hỏi lắm, nó tóm lại là như vậy. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là sao con quen với nó. Thì cô bé nói vậy là tại vì lúc đó cô bé đó sợ, trong nhà sống hồi hộp sợ và khóc. Thì anh em trong nhà mà, tại vì ông nội nuôi này là cái bằng giống như cậu chú gì rồi, thì có những lúc không có ổng ở nhà thì hai người mới đồng có nói chuyện với nhau, sau dần dần tâm sự nói chuyện qua lợi rồi thân thích rồi cũng mới khai ra. Thì thằng này đó nó mới nói được rồi, để nó tìm cách nó đưa ra khỏi nhà, phải nó không làm gì với ông già nó được hết. Và cuối cùng một thời gian sau đó hai người yêu nhau, và cổ có mang 17 tuổi chưa tới là có mang với người thằng con trai của ông nội nuôi. Nó hơi lòng vòng, thì vì sợ cho nên dắt cổ đi phá thai, nghe nói rằng là lấy giấy tờ của một người bạn nào đó, tôi không có rành, tôi không có hỏi sâu, phá thai. Thì bây giờ thì cái cô đó về ở nhà Ngọc Nhi với ba nó, thì khi ba nó biết là ba nó chới giới, có nghĩa rằng không tưởng tượng được con mình nó đến như vậy. Và lúc này cái dở nhất là chửi bới con gái mình, chửi đủ thứ nặng nề. Thưa quý vị, phụ huynh Việt Nam có một cái bệnh đa số thôi quý vị, là khi con mình làm cái gì sai hay bị cái gì đó không tìm rõ đầu đuôi, cứ chửi tại đổ cho con mình hết. Ngày xưa Nhi cũng bị vậy. Ngọc Nhi lúc đó là 16 tuổi, bị một cái ông ở xóm sờ mó, Ngọc Nhi mét gì Ngọc Nhi, Diệp Nhi giờ mất rồi. Mà Diệp Nhi không tin, chửi Ngọc Nhi tơi bời đó, Ngọc Nhi dựng chuyện ghét người ta, tại người ta mét Ngọc Nhi đi chơi. Có những cái oan ức vô cùng. Thì thưa quý vị, là khi mà Ngọc Nhi tìm hiểu được chuyện đó rồi, cô bé này đó, thì ông già lại chửi bới, cái anh chửi tục quá, anh chửi bậy quá, anh đàn ông mà anh chửi con gái, anh khủng khiếp quá, anh sao vậy? Thì Ngọc Nhi bảo vệ nó, bảo vệ hết sức luôn. Và Ngọc Nhi mỗi ngày cho nó ra tiệm Ngọc Nhi phụ với các bạn khác coi làm được gì làm thôi, chứ không phải là làm lãnh lương. Một thời gian sau thì Hiêm mới là, trong lúc mà chờ làm giấy tờ trở lại đó, thì thưa quý vị là Hiêm lại đi về Việt Nam và gửi ở nhà Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi có một cái nhà trống lúc đó để đó cho dì Dượng ở, mà dì Dượng không có ở, thích qua nhà Ngọc Nhi ở chung cho vui. Thì con bé qua đó ở, dọn qua đó ở với ba. Trước khi đi Việt Nam thì ba ở đó cho nó một tuần, ba của nó. Thì Ngọc Nhi cứ để nó ở đó, và mỗi sáng đi làm ngang đó thì có khi Ngọc Nhi, khi con Ngọc Nhi, khi là mấy người làm chung là chở cháu vào công ty chơi, rồi lặt vặt, có làm lặt vặt gì thì thỉnh thoảng cho vài trăm tiền ăn bánh. Cho đến khoảng được 2-3 tháng, Thì có một người bạn kia nói là: Nhi ơi, tôi thấy con bé Phúc nó đi ăn cơm, đi ăn bún bò Huế với một cái thằng nữa và có dắt một đứa nhỏ theo. Hình như con thằng đó có phải là cái thằng ở bên New York qua không? Ngọc Nhi lạnh người liền. Thì Ngọc Nhi nói: Ủa, em nghe nó bỏ rồi mà. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi tối hôm đó Ngọc Nhi có chìa khóa nhà của mình mà. Ngọc Nhi đến mở cửa thì bắt được rằng là nó và thằng đó và thằng con đó đã sống trong nhà đó của Ngọc Nhi khoảng 1 tháng, 2 tháng, gì không hay. Thì lúc này Ngọc Nhi rất là giận và điện báo cho ba nó, cho ba nó qua. Và Ngọc Nhi nói rằng chị không chấp nhận cái, bác không chấp nhận cái điều này được. Thì thưa quý vị, hai đứa nó xin lỗi Ngọc Nhi và bé Phúc, nó khóc, nó nói rằng là nó không thể nào bỏ thằng này được. Rất là thương thằng này và cuộc đời nó sẽ tự dẫn chết nếu bắt nó bỏ thằng này. Nó chấp nhận hết mọi thứ. Và Ngọc Nhi nói con chờ ba con qua tính. Nhưng mà ba nó chưa qua tới thì nó và thằng đó và đứa con 1 tuổi thằng đó là dắt nhau bỏ về New York, bỏ đi. Ngọc Nhi không có liên lạc tới sau này luôn. Cho tới mấy năm sau thì Ngọc Nhi cũng có ít có nói chuyện với ảnh. Thì nói là sau câu chuyện này xảy ra thì Ngọc Nhi cũng nói là bây giờ anh tự thấy gia đình anh đi, em đã bó tay rồi. Thì thưa quý vị, chỉ khoảng mấy năm sau thì Nhi nghe ảnh tâm sự lại là nó đã 2 đứa con. Người nhà của ảnh tâm sự Ngọc Nhi là nó đã có 2 đứa con với thằng này. Và hiện giờ 2 vợ chồng là thằng này nó có 3 đứa con rồi. Nó ở không và ăn tiền trợ cấp chính phủ với 3 đứa nhỏ xíu đó. À, 1 tháng cũng lãnh tiền chính phủ đủ sống mà nó đi làm tiền mặt thêm. Và cô bé này cũng đi làm tiền mặt thêm mà không có giấy tờ gì hết, không có tương lai gì hết. Có nghĩa rằng có con từ lúc hơn 18 tuổi là đẻ rồi. Và đẻ 2 đứa luôn. Nuôi một đứa con của thằng này nó là 3. Rồi đó là một cuộc đời coi như xong. Tới bây giờ nghe nói rằng giờ không có giấy tờ ở lại Mỹ, bởi vì thằng này nó không lãnh ai được hết. Nó có quá nhiều tiền án, tiền sự, tù tội mấy lần rồi. Vì thấy không? Sau một cuộc đời là ba mẹ chỉ vì muốn con đi du học cho bằng thiên bằng hạ, bằng người này bằng người kia, bằng mọi cách gửi cho một người dưng, mà cái người dưng đó mình không có rành, là ba nuôi của ổng, là ông nội nuôi thằng này, của con bé này. Chỉ quen có mấy tháng trên qua giới thiệu của bạn bè Việt Kiều thôi. Và đưa con gái vào cái hang cờ phở, vừa ông đó rồi vừa thằng ông trai ông đó luôn. Quý vị thấy chưa? Là một câu chuyện có thật. Rồi câu chuyện thứ nhì là đau thương hơn nữa. Câu chuyện này quý vị không tin là sự thật đâu. Qua một người khác kể, cái cô bé này là người ở dưới Đồng Tháp mà đi vô sâu nữa. Nghe nói là cái chỗ hay ngập nước đó, Ngọc Nhi quên rồi. Tại nghe qua có một lần nhưng không nhớ. Thì là ba mẹ làm nông cũng có chút đỉnh tiền. Thì người dì ở Mỹ đó là rất là khá, nó thôi giờ gửi con du học cho cuộc đời đỡ khổ dì ruột. Thì ba mẹ cũng suy nghĩ, mà con bé không chịu đi, nhất định không chịu đi là không chịu đi. Thì lại đi qua đây ở với dì. Thì thưa quý vị, ở với dì để đi du học, thì tất cả mọi thứ tiền là dì phải lo, là bởi vì sao? Bởi vì ba mẹ mình nghèo lắm, mà cổ lại có 3-4 đứa em lôi nhoi phía sau nữa. Qua ở với dì, thì dì lo tiền học, tiền du học. Dì khá lắm, là một cái chủ tiệm nail. Khá lắm, rồi rất hẳn là lo đầy đủ hết. Qua lúc năm đó là 15-16 tuổi gì đó, học xong lớp 9 là sang đó quý vị. Thì thưa quý vị, ở được một thời gian, được tới là 18-19 tuổi, thì cổ xin dọn ra. Mà học còn lỡ giữa gì không cho. Thì cổ nói rằng ở trong nhà nó ngợp ngạt quá, cổ đi đâu về về khuya gì cũng là gì rồi, gì khó quá, cho nên xin dọn ra. Thì dì điện về bển, thì ba mẹ Việt Nam lại nghe con gái mình báo khác, cho nên thôi kệ nó lớn rồi cho nó dọn ra đi, nó vừa đi làm vừa đi học. Lúc này cho cô bé dọn ra. Thì lúc dọn ra khỏi nhà dì là khoảng gần 19 tuổi, share phòng người ta ở. Thì đi làm, nó làm một buổi đi làm, buổi đi học. Thật sự có đi làm. Đi làm nhà hàng và lãnh tiền mặt, vì du học sinh qua đây không có được đi làm đâu quý vị. Lãnh tiền mặt và làm nhà hàng được một thời gian thì cổ bỏ đi làm. Tại vì nó quá cực, không thời gian đi học. Và cổ đi làm một cái nghề mà tiền nhiều, rất là nhiều. Đó là cái nghề bán cà phê ở những cái quán cà phê mà dường như là không có mặc đồ. Ở Cali chúng tôi có những cái quán cà phê đó. Thật sự ra là một là không có mặc gì hết. Chỉ mặc một cái miếng lưới ở ngoài thôi. Ở trong hoàn toàn không mặc. Hai là có mặc như là không có mặc luôn. Và rất là nhiều tiền. Cái tiền tiếp một ngày đó quý vị có thể kiếm được mấy trăm đô. Thì cô bé này vẫn đi học, nhưng mà buổi chiều về đi làm tới khuya. Bởi vì không muốn xin tiền ba mẹ và tự ái với gì. Cho nên nó là ba mẹ nghĩ rằng con mình nó giỏi. Người dưới quê mà quý vị, Đồng Tháp đi vô sâu nữa, Cao Lãnh, Đồng Tháp đi vô cái tên gì như mà chỗ mình đó, mà mùa nước lũ nó ư ngập lên đó quý vị, nhà sàn nhiều đó, thì lam lũ mà còn lại ba bốn đứa con ở Việt Nam phải lo nữa. Cổ thương cha mẹ thiệt, thương giận gì khó nhưng mà thương cha mẹ. Tại lúc mà xin đi ra gì cũng nói nặng, nóng ruột cháu nói nặng, thì cổ lại thương cha mẹ không có tiền gửi đóng tiền học. 3 tháng tiền học 6-7 ngàn đô, có những cái khóa học, rồi tiền nhà 1 tháng 6-700 đô, rồi tiền ăn nữa rồi chi, rồi nếu mua chiếc xe để chạy làm chân đi tới lưu thì tiền bảo hiểm xe nữa chi. Thành ra chi phí nặng lắm mà không muốn ba mẹ biết, ba mẹ nghèo tội nghiệp, để dành tiền cho ba mẹ lo cho mấy đứa em mình. Mình tự làm kiếm tiền học và hả, có dư ra thì cho cha mẹ mình đỡ khổ nữa. Nên cô chọn cái nghề đó, cô rất là đáng thương, chúng có đáng ghét chỗ nào ba mẹ không biết. Cho đến lúc này, một người bạn ở thành phố, bạn thân mấy chục năm gặp lại và thấy ông hai chậm như là ngày xuống ơn nghĩa gì đó, mấy là nói giờ tôi đi nước ngoài rồi, ông qua bển thăm con tôi lo cho. Thì ông già thương con, mừng lắm, muốn bất ngờ cho con. Cho nên một cái người bạn là bảo lãnh du lịch, với lại con có du học nữa, rồi lo chi phí hết dắt qua. Thì thưa quý vị, lại là cũng cái cũng biết chứ không phải là surprise gì biết. Rồi về thì ở trong nhà trọ với con, hai cha con hui hút. Ban ngày thì cổ đi học, ban đêm thì cổ nó cũng đi làm kiếm thêm. Đó, và ông thấy con cái ông trưởng thành, ông mừng lắm quý vị, rất là vui, rất là mừng và hãnh diện tại con mình. Buổi chiều hôm đó thì một vài người bạn rủ đến nhà cái ông Việt Kiều mà lãnh đi qua du lịch đó, lại ăn nhậu xong kéo nhau là đi uống cà phê. Thì thưa quý vị, vào quán cà phê ngồi, có lẽ là một cái sự vô tình, thì cái người mà không mặc đồ bưng cái ly nước ra tiếp cái bàn đó, quý vị biết là ai rồi. Nghe nói rằng lúc đó chú ấy dường như là muốn bất tỉnh, không nói chuyện được và đơ cứng người, phải gọi ambulance tới. Và đi bệnh viện thì cũng chút xíu tỉnh lại thôi, và khóc và đau đớn và bắt con gái phải đi về, khóc lóc đòi tự giận. Và lúc này gia đình giống như là tinh trời sập xuống hết, thì lại mẹ cô bé đó lại đổ lỗi hết cho người chị gái hay người em gái gì của mình đó, là tại vì mày đẩy con ta ra khỏi nhà, mày khó quá nó không nổi, mày không có để ý tới nó. Còn cái người gì bên đây nói, tại sao tao giữ được, tao không giữ được nó muốn đi sao tao giữ được. Thật sự ở Mỹ là không có giữ được quý vị, mà tao nói nó không nghe tao làm gì đây. Còn người đàn ông á thì đau đớn vì con mình như vậy thì không còn nói gì nữa hết, và bắt cổ về. Cổ không về, cổ nói là cổ sẽ không bao giờ về, còn đang đi học, học xong thành tài rồi ở đây tìm lấy chồng và không về nữa. Ba mẹ nhìn con không nhìn thì thôi, nhưng mà cổ khóc. Cái lý do của cổ đau đớn là cổ một 3 tháng tốn khoảng 7-8 ngàn đô cho tiền học, tiền ăn, tiền ở, tiền trường, tiền nhà, tiền đủ thứ hết. Ba mẹ gánh không nổi, mà con không muốn, ba mẹ tiền đâu đào ra, mà đi về thì con đã lỡ học rồi. Vẫn muốn học nha quý vị, vẫn muốn học cho xong, vẫn học đàng hoàng, nhưng phải tự mình lo cho mình. Đó là hoàn cảnh thứ hai, là tự mình phải lo cho mình vì thương cha mẹ lại phải như vậy. Quý vị thấy đâu có đáng trách. Trường hợp thứ ba là thành công, rất là thành công. Đây là hình ảnh ông sẽ để lên. Bé Sophia Thảo rất là dễ thương, bạn của con gái Ngọc Nhi. Tình cờ cái ngày hôm mà tối ngày 20 đó, ngày 20 Tây vừa rồi, thì Ngọc Nhi đi một cái tiệc. Cái tiệc đó đó là nó mỗi năm một lần, mà năm nay lần thứ 48, nghĩa là cái hiệp hội này thành lập 48 năm, hiệp hội business của người châu Á tại Hoa Kỳ. Thì công ty của mình được mời khách danh dự, thì Ngọc Nhi đi. Thì cái bác bạc như ngồi, có cô bé ngồi kế bên, thì nói rằng là cô ơi, con coi YouTube của cô nhiều lắm, cho nên con liên lạc với con gái cô và tụi con thành bạn luôn. Và bây giờ thì bữa nay con gái cô mời con đi, bởi vì muốn giới thiệu cho con với những cái cộng đồng của người Mỹ. Thì câu chuyện thế này, bé qua đây lúc 15 tuổi sang đây cũng ở với dì, ở tới 18 tuổi thì sinh ra riêng. 18 tuổi vừa ra riêng, bà chới với cuộc sống ở đây, vừa ra riêng thời gian ngắn là có người giới liền, lấy chồng liền luôn, đám cưới liền luôn, lấy chồng liền luôn. Thì vừa đi làm, trong thời gian đi học đó là vừa đi học vừa đi làm một công ty, nó gọi là Robinson Pharma, một công ty rất là lớn, công ty chuyên về dược phẩm của Mỹ. Thì vừa đi học và vừa đi làm part time ở đó, và 18 tuổi là lấy chồng, hơn 18 tuổi lấy chồng. May mắn là một người chồng rất là thương, rất là đàng hoàng. Thì thưa quý vị, chuyện này mới có mấy năm thôi, thì khi mà lấy chồng về thì hai đứa cũng cùng đi làm, mà chồng cũng nuôi vợ cho đi học. Thì có một trong một lần đó, thì em đi đám cưới người bạn và em không có áo dài mặc, thì tìm hết cái bonsa, cái bắc cali, nam cali đó, thì nó không cái size của em, thì em phải nhờ bên Việt Nam order sang. Và khi đó em mới nghĩ ra là tại sao mình không bán áo dài cho những người nhỏ con, nó nhỏ con lắm như mình, và chế những cái kiểu khác thêm cho những người ở Mỹ có áo dài mặc, mà những áo dài mà không phải là truyền thống, mà nó lại thay đổi chút xíu cho giới trẻ nó mặc. Thì cổ bắt đầu cổ nghĩ ra cái đó, và cổ bắt đầu cổ mua và cổ đổi mẫu và quảng cáo lên Facebook bán. Và tới bây giờ được mấy năm nay rồi, và cổ đã có cái website và cổ bán rất là đắt và rất là nổi tiếng ở dưới Nam California, là ở Phước Lộc Thọ, mà khu Bonsa đó quý vị. Và có website luôn, thì mình sẽ giới thiệu website của cổ trên này quý vị xem. Rồi lại có website và lại bán trên Amazon luôn, cho thị trường của Mỹ luôn. Và rất là nhiều những người Mỹ trẻ thấy lạ cái áo dài Việt Nam cách tân và mua rất là nhiều. Hiện giờ cô bé này rất là thành công, năm nay là 25 tuổi, đúng 10 năm, và có hai đứa con. Và cổ rất là giỏi. Trong bữa tiệc đó, Ngọc Nhi nhìn thấy cổ và Ngọc Nhi nghĩ rằng trời ơi, cổ rất là may mắn. Trong 100 gia đình đưa con gái đi nước ngoài thì khoảng 1-2 gia đình nghèo mà may mắn để con mình nó tự xoay sở kiếm sống bằng những cái đồng tiền ít nhưng mà chân thật. Rất là nhiều cháu còn lại ở cái tuổi mới lớn là lại là ham có tiền nhiều, rồi lại ham xe xua, quần đẹp, áo đẹp, ăn diện, mà không có tiền thì phải chấp nhận một là làm bồ, hai là đi bán cà phê. Ở Mỹ mà bán cà phê sexy thì nó đầy đường quý vị, nó dễ lắm, không có ai cấm hết trơn á. Rồi hoặc là đi làm nghề massage. Thành ra thưa quý vị, chỉ một cái lằn ranh giữa kềm chế không được cái sự ham muốn vật chất, hay là gia đình khổ quá muốn giúp ba mẹ, thương ba mẹ, hay là muốn đi đường tắt cho nó mau vào cái gì làm học cái chừng nào xong, thì các cháu gái đó chỉ một bước chân thôi sẽ bước sang cái địa ngục ngay tức khắc liền. Mà mình làm cha mẹ đó, mình đưa con mình đi như vậy đó, mình có biết tánh con mình hồi nhỏ nó ngoan nó lớn làm sao, và mình có biết là được ra tới cái thị trường đó, ra tới cái môi trường sống, ra tới đời đó, mình có chắc được là con mình nó không có xe xua không, nó không có ham tiền không, nó không có ham làm giàu mau không? Mình không đoán được đâu. Đưa con đi qua một cái xứ lạ nửa vòng trái đất, trong lúc các cháu từ 15 cho đến 17, 18 tuổi, 19, 20 cũng vậy, nó còn quá trẻ trước sóng gió cuộc đời mà không có cha mẹ bên cạnh. Gửi dì, gửi cô, gửi chú, gửi bác, yes, mình yên tâm. Nhưng có nhiều khi dì, cô, chú, bác không phải ai cũng rảnh mà canh nó, và không phải đứa nào cũng sợ dì, cô, chú, bác hết trơn. Nhiều khi nó sợ mình, nó không chở dì, cô, chú, bác qua mặt dù dù luôn. Thành ra trước khi quý vị quyết định thương con, muốn con nên người, muốn dựng tương lai cho con một cách vững chãi hơn mình là điều đúng. Nhưng hãy nên suy nghĩ kỹ coi cái người mình gửi con mình sang đây du học đó, họ có trách nhiệm không? Họ có đáng tin không? Quan trọng nhất. Và con mình có biết chắc rằng nó không có xe xua không? Nó không có vì vật chất không mà bỏ học nửa chừng? Hay là không bị người ta dụ không? Hay là nó khổ quá, nó không chịu nổi, nó phải đi làm bậy để có đủ tiền để mà nó trang trải cho nó, mà nó hoàn toàn giấu bố mẹ? Đó là cái quý vị cần nghĩ. Đừng vì thấy người ta du học nên người, rồi mình cũng muốn con mình du học nên người, mà con mình là con gái. Con gái nha quý vị, nhớ con gái nó khó hơn nhiều lắm. Rồi tự nhiên qua du học, cái bằng chưa có mà có hai ba đứa cháu ngoại rồi. Đó trường hợp đầu tiên đó. Trường hợp thứ nhì đó, cháu vẫn đi học, vẫn ngoan ngoãn, vẫn gửi tiền phụ bố mẹ nuôi mấy đứa em. Đồng tiền đó cháu làm từ cái nghề như vậy. Cháu nói rằng con không có bán thân, con không có làm gái, con chỉ làm món cà phê sexy cho người ta nhìn thôi. Tới bây giờ cháu vẫn nhận như vậy. Quý vị biết là đối với người Việt Nam mình, đó là một vấn đề khủng khiếp rồi. Khủng khiếp. cần gì phải làm gái, nhưng mà cháu chúng là tại con không có đủ. 3 tháng là 6-7 ngàn tiền cho tất cả các môn học, rồi tiền nhà 800, rồi tiền ăn nữa, tiền ăn ít nhất cũng khoảng 700-800 nữa, là tiền ăn thì nhầm tính là 1.500 đi, tiền bảo hiểm xe 100 mấy, là gần 1.700 rồi, 1.600, 1.700 rồi, chưa kể những cái vật khác nữa là khoảng 2.000, có nghĩa là một tháng thì phải chi phí 2.000 cộng với lại 3 tháng là 7.000 là 9.000, 3 tháng 7.000 cộng với mỗi tháng 2.000 nữa là bao nhiêu, là 13.000 trong vòng 3 tháng, ở đâu cháu đào ra tiền học? Khủng khiếp không? Thì cháu buộc phải làm cái gì? Những gia đình có tiền có của sẵn, người ta không ngại tốn, thì các con là chỉ là ăn đi học, không lo tới tiền nó khác. Còn con mình, con mình ai nuôi nó đây? Nó phải tự xây sở. Và có những đứa du học sinh, quý vị biết không, đi làm, đi học ra là đi xe bus thẳng tới chỗ làm, và làm tới 6-7 giờ chiều về, đi xe bus về nhà. Xe bus vẫn đi vẫn về là 3 tiếng, làm 4 tiếng, đi xe bus 3 tiếng. Về nhà ban đêm phải thức học, để mà sáng mơi lớp học vô 7 giờ là phải 5 giờ rưỡi, 6 giờ phải ra đặng đứng đón xe bus đi tới trường. Có những đứa rất là ngoan, nó chịu cực rất là hay. Nhưng quý vị có chắc rằng con quý vị là một trong những đứa chịu cực được không? Con quý vị là một trong những đứa không xe xua không? Con quý vị là một trong những đứa nó cứng lòng, nó không bị dụ không? Cho nên quý vị ơi, trước khi quyết định đưa con gái mình đi du học, làm ơn, làm phước, nghĩ cho kỹ. Đừng vì một cái tình thương mà không có, một tình thương quá nông cạn, quá đơn giản, rồi mình đẩy con mình ra đường đời để rồi sóng gió dập dùi nó. Mình rốt cuộc mình là thủ phạm. Một cái đau đớn nhất của cha mẹ là gì? Đẩy con vào một cái chỗ, một cái chỗ chết, một cái chỗ không có tương lai. Cái đó Ngọc Nhi chỉ nghĩ tới con Ngọc Nhi thôi, Ngọc Nhi đã sợ hãi giùm rồi. Cho nên tại sao Ngọc Nhi rất là thương những cái đứa trẻ nó du học bên đây? Bởi vì khi nhìn thấy con mình, nhìn thấy con người ta, mình thấy nó vô phước, mình phải thương nó nhiều hơn. Tại sao mình phải ghét nó? Mình không có ghét cái chuyện đó. Nó vô phước, nó tự nó phải lo cho nó, mà bố mẹ nó gì đó không có biết. Tại vì tại sao nó giấu? Tại vì nó thương ba mẹ nó, nó giấu. Nó thương ba mẹ nó, nó sợ ba mẹ nó không có tiền rồi chạy vại nợ nần, rồi ba mẹ nó không có tiền rồi lấy gì nuôi em nó. Cho nên nó phải tự kiếm tiền bằng cách nó bán cái gì nó có thể có. Và vừa đóng tiền học, mình luôn là trường hợp thứ nhì, là cái đứa trẻ đó nó vẫn còn ham học, mà nó thương ba mẹ nhưng nó phải bán, đánh đổi cái giá quá đắt. Trường hợp thứ nhất thì cháu nông cạn quá, yêu sai người, bị rồi lại có con tiêu cuộc đời luôn. Trường hợp cuối cùng là một con bé đó, Ngọc Nhi biết nó rất là cực khổ, nó cực khổ khủng khiếp để mà chạy đủ tiền cho mỗi 3 tháng đóng tiền học, tiền ăn, tiền nhà. Bố mẹ 7-8 năm nay không có một đồng qua. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩ rằng con mình nó giỏi, nó bươn chải được. Nhưng con bé cuối cùng nó may mắn, và tại vì nó rất là cứng cỏi, nó rất là giỏi, nó rất là cứng cỏi, không ai dụ được, nó rất là cứng, cho nên nó không bị giông bão cuộc đời dập nó. Còn con bé chính giữa thì thấy không? Đó. Rồi một cái đứa nữa đó là thành người, là Ngọc Nhi nói là thành một cái người thành công, là bé Sophia Thảo. Cháu là một trong 100 đứa sang đây, mới có mấy năm lập được một công ty, có chồng có con đàng hoàng và vẫn học cái ngành mình, và đang học tiếp và sắp sửa ra trường. Cái số như Sophia Thảo hiếm lắm, rất rất rất là hiếm. Quý vị có chắc rằng con quý vị là số 1, số 2, số 3 hay là số 4 không? Khi nói nãy giờ, không biết được đâu. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh, mỗi người là một số phận. Cho nên bảo vệ được nó ngày nào hai ngày nấy, đừng đẩy nó ra đời sớm quá vì cái tham vọng của mình. Đôi khi tham vọng muốn con nên người mà không có suy nghĩ lại là hại con đó quý vị. Thành ra cái show này chỉ mong rằng quý vị share cho những người bạn mà chuẩn bị con đi du học. Hoặc quý vị nên share để mà người ta biết được mình cứu một cái tương lai một đứa trẻ gái, phước vô cùng. Hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ nó, hãy đặt mình vào vị trí của nó, cho nên là hãy thương nó nhiều hơn và hãy bảo vệ những đứa trẻ chưa đi du học. Để cho nó có đi, nó học cái bài học này và nó biết tránh nha quý vị nha. Chứ đừng để là đã muộn rồi nha quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua. Hẹn lại quý vị trong những show tới nha. Và chúng ta tạm dừng ở đây. Và những show tới mình sẽ gửi quý vị những cái thông tin đặc biệt về cuộc sống hơn nữa. Cảm ơn quý vị và kính chào quý vị.